Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 694, chương 693, huấn luyện quân sự kết thúc. Hơn 20 ngày gian khổ huấn luyện quân sự kiếp sống đã sắp đến hồi kết thúc. Đêm nay cái cuối cùng ban đêm, ngày mai sẽ phải tiến hành cuối cùng quân sự hội diễn. Đến lúc đó sẽ có bộ đội lãnh đạo cùng lãnh đạo trường học cùng một chỗ tới kiểm duyệt. Các ban vậy muốn tiến hành một cái bài danh tương đối. Cây muốn vỏ, người muốn mặt, ai cũng không muốn làm một tên sau cùng. Cho nên đại gia nay trời đều không chút nghỉ ngơi. Một mực bị huấn luyện viên thao. Thao chân đều nhanh căng gân. Tốt, nay ngày huấn luyện đến đây là kết thúc. Huấn luyện viên rốt cục lòng từ bi. Sau này trở về, đại gia phải sớm điểm tắm rửa đi ngủ. Dưỡng đủ tinh thần. Đêm nay chúng ta không thổi khẩn cấp tập hợp. Để các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút. Sáng ngày cho ta xuất ra một cái thành tích tốt. Có lòng tin hay không? Vương huấn luyện viên rốt cục ra lệnh. Có. Chấm ngoặc kép. Toàn bộ đã hữu khí vô lực. Có lòng tin hay không? To hơn một tí. Có. Chấm ngoặc kép. Lại bị điên cuồng. Giải tán về sau. Tần Phi giải khai đai lưng đi trở về. Tần Phi. Có người ở phía sau gọi lại mình. Là Điêu Nhược Phàm. Thanh âm nhọn rất. Truyền bá tính cực mạnh. Tất cả mọi người có thể nghe được. Thế nào? Tần Phi quay đầu nhìn xem nàng. Theo giúp ta đi đi. Điêu Nhược Phàm nhìn xem Tần Phi. Lành lạnh đôi mắt bên trong để lộ ra một loại khó gặp ôn nhu. Làm gì? Có chuyện gì sao? Tần Phi cố gắng muốn trở về tắm rửa. Toàn thân đều là mồ hôi. Khó chịu. Nhất định phải có chuyện gì sao? Theo giúp ta đi đi không được sao? Ngươi khó như vậy ước mà. Điêu Nhược Phàm chu môi. Giống một đầu cá vàng. À, được thôi. Tần Phi do dự một chút. Vẫn là đáp ứng. Bất quá trong lòng buồn bực. Vì cái gì nữ hài tử tổng là ưa thích đi đi? Không thể đi làm một chút à? Đi nhiều mệt mỏi à? Bất quá Tần Phi lần trước cùng nàng cùng một chỗ trải qua mưa gió. Cô bé này mặc dù ngạo, nhưng cũng không phải không thể nói lý. Vậy không thể cự tuyệt nàng. Thế là hai người liền vai sóng vai vòng quanh toàn bộ quân phân khu đi. Khác Tần Phi ngoài ý muốn là, một đường đi qua, gặp được không ít bí mật hẹn hò nam nữ. Từng cái đều không gọi được tên, nhưng là rất quen mặt. Bọn hắn nhìn thấy Tần Phi, đều là nhìn nhau cười một tiếng. Nhanh chóng gặp thoáng qua. Một bộ ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ. Tần Phi sợ bọn hắn là có chỗ hiểu lầm. Xem ra cái này hơn 20 ngày huấn luyện quân sự đã chạm vào không ít đối nam nữ quan hệ. Quả nhiên người khác đều nói huấn luyện quân sự là dễ dàng nhất sinh ra tình cảm địa phương. Là có chút đạo lý. Tần Phi, kỳ thật ta muốn nói với ngươi một tiếng. Cảm ơn ngươi nhiều như vậy ngày đối ta chiếu cố. Điêu Nhược Phàm dừng lại một chút. Nói một câu cảm ơn lời nói. Xác thực từ vừa mới bắt đầu mình bị cảm nắng. Đến tập trống đẩy hít đất. Còn có chọn phân. Tần Phi xác thực chiếu cố nàng không ít. Ngươi vậy đánh cho ta dù. Cho nên chúng ta đã thanh toán xong. Ngươi không cần cảm tạ ta. Tần Phi trả lời một câu. Không thể bởi vì thua thiệt. Ngược lại có liên quan. Tần Phi. Sáng ngày chúng ta liền muốn rời khỏi nơi này. Ngươi hội không nỡ. Nơi này sao? Điêu Nhược Phàm lại hỏi. Nàng đêm nay tâm đã nhấc lên gợn sóng. Nàng câu nói này đương nhiên có ý riêng. Không biết a, làm sao lại không nỡ gờ nơi này khổ cực như vậy. Mỗi ngày bị người huấn, ta đều ba không được rời đi đâu. Tần Phi xác thực không tính rất ưa thích nơi này. Ăn không ngon ngủ không ngon. Một đám người ngáy ngủ. Ha ha. Ta ngay từ đầu vậy không quá ưa thích, nhưng là ta hiện tại cũng là có chút thích, có chút không bỏ được rời đi nơi này. Điêu Nhược Phàm nói ra, ha ha, xem ra ngươi bị cải tạo đến không tệ a. Nếu không ngươi về sau đi làm lính tốt. Tần Phi cười trả lời, không phải ý tứ này, ta mới không đi làm binh, lại không thể mặc nhìn quần áo, đầu tóc còn muốn xén. Ta thích nơi này là bởi vì, chấm ngoặc kép. Điêu Nhược Phàm nhìn Tần Phi một chút, cũng không nói đến cuối cùng cái chữ kia. Nàng ưa thích nơi này chính là bởi vì Tần Phi. Bởi vì huấn luyện viên giống như vô ý thức đem hai người bọn họ trói ở cùng nhau. Mỗi lần bàn giao nhiệm vụ, nam sinh người phụ trách liền là Tần Phi, mà nữ sinh liền là Điêu Nhược Phàm. Hai nàng cũng rất giống, cũng bị khiến cho trở thành một đôi. Loại nghiệp vụ này bên trên thân cận, người khác cũng không cách nào nói cái gì. Loại cảm giác này, để nàng rất vui vẻ, vậy rất hưởng thụ, coi như trên thân thể, chịu khổ bị liên lụy, nàng vậy vui ở trong đó. Nàng không biết rời đi quân doanh về sau, trở lại Long Khôi Đại học, các nàng quan hệ có thể hay không còn có thể giống như bây giờ. Có lẽ lại biến thành người xa lạ. Lão Điêu đồng học, ăn ngay nói thật, vừa mở tiết học đợi, ta đối với ngươi ấn tượng kỳ thật không tốt lắm. Bất quá đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, ta phát hiện ngươi người này ngoại trừ nuông chiều từ bé một điểm. Cái khác vậy không có gì. Tần Phi cũng là thuận miệng tâm sự. Uy, Tần Phi, cái gì gọi là nuông chiều từ bé? Ta chính là nhà ta nữ nhi bảo bối a. Cha mẹ ta liền là coi ta là làm trên lòng bàn tay Minh Châu. Ta chính là phú dưỡng đi ra. Cái này có vấn đề sao? Điêu Nhược Phàm nghe xong Tần Phi lời này, liền có chút không quá cao hứng. Ta không phải ý tứ kia. Vậy ngươi là có ý gì a? Điêu Nhược Phàm tính tình lại nổi lên. Cùng ngươi nói không minh bạch. Được rồi, trở về tắm rửa doài. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngủ ngon. Tần Phi tranh thủ thời gian chuồn đi. Nữ nhân này thật là đáng sợ. Không hiểu được nắm chắc làm độ. Cái kia chính là tìm đường chết. Ngươi, chấm ngoặc kép. Điêu Nhược Phàm nhìn xem Tần Phi rời đi bóng lưng cuồng dậm chân. Đáng tiếc hảo hảo một đôi giày. Buổi tối đó, nam sinh đại ký túc xá. Liền tương đối náo nhiệt. Đại gia trần chuồng sao sao nằm ở trên giường. Giống như mở tụ hội đồng dạng. Riêng phần mình chia sẻ lấy mình mang đến mỹ thực. Bởi vì sáng ngày kết thúc, đều không giống mang về. Đương nhiên, không thể thiếu một cái khác hạng mục. Cái kia chính là chia sẻ các loại màu vàng trò cười. Còn có thảo luận trong lớp mỹ nữ. Đại gia nói một chút chúng ta lâm y chuyên nghiệp. Ai đẹp mắt nhất a? Có người thả con tép, bắt con tôm. Đây không phải nói nhảm nha. Khẳng định là ban ba hùng vân vân a. Hôm qua ngày ta cùng với nàng tiếp xúc gần gũi, nhìn ngây người, Hùng Vân Vân là đẹp mắt, nhưng là trang một chút, với lại không quá ưa thích nói chuyện, ta vẫn là ưa thích Điêu Nhược Phàm, tương đối tính tình thật. Điêu Nhược Phàm ngươi đừng suy nghĩ, Tần Phi đã dự định, Trần Lôi nói đến, Tần Phi, cái kia Điêu Nhược Phàm hẳn là thích ngươi, chúng ta tất cả mọi người có thể nhìn ra được, ngươi tên hỗn đản có ý tứ gì. Có ăn hay không a? Ngươi không ăn ta liền lên. Lưu suất người này nha. Có chút ít tự luyến. Cho là mình là ban cỏ. Nói chuyện cũng là khai hỏa xe loại kia. Ta đại học năm nhất cự tuyệt yêu đương. Chỗ lấy các ngươi muốn làm gì liền làm gì. Không cần lo lắng ta a. Tần Phi cảm thấy có cần phải đem chuyện này nói một chút. Những này không có quan hệ gì với chính mình. Thật giả a? Vậy ta liền không khách khí. Trân châu không có như vậy thật. Chấm ngoặc kép, rốt cục, đại gia đang thảo luận bên trong dần dần tiến vào mộng đẹp. Nghênh đón kế tiếp gian khổ. Cuối cùng một ngày, hội diễn vậy không có gì có thể nói. Ngay từ đầu thời điểm đại gia khẩn trương không thôi. Đằng sau mới biết được. Kỳ thật cũng chính là đi một cái quá trình. Phía trên lãnh đạo căn bản cũng không nhìn đại gia hội diễn. Không phải gọi điện thoại liền là tại ngủ gật. Cuối cùng đơn giản lời bình vài câu liền kết thúc. Thế là, trong vòng một cái tháng huấn luyện quân sự tại một mảnh kêu thảm thiết âm thanh công chính thức. Kết thúc, đại gia trở về thu dọn đồ đạc, tập hợp lên xe, khi ô tô lái ra căn cứ đại môn một sát na. Tất cả mọi người có một loại lã chã rơi lệ cảm giác. Cũng không biết vì sao như thế giả mồm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.